Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1437. Đệ 1437 chương Mạc Danh Hưng Phấn. Kế tiếp thời gian, tàu bay không ngừng hướng tới một chỗ cất giấu vô số không gian cái khe địa phương mà đi. Thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử cũng không có phía trước thả lỏng nhàn nhã. Một người đứng ở đầu thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền. Đôi tay không ngừng xé mở phía trước không gian, chính là xé ra một cái thông đạo tới. Hai người có thể cắn nuốt không gian lực lượng, bởi vậy không e ngại chút nào không gian cái khe, nhưng lại muốn tránh cho tàu bay lâm vào nguy hiểm bên trong. Tàu bay thượng đại bộ phận người thấy thế đều nhịn không được lòng còn sợ hãi. Di tích nếu là thật giấu ở này trong không gian, kia đổi thành bọn họ đội ngũ tới là căn bản không có khả năng phát hiện cùng tìm được. Nơi này người chung, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại, cho dù là đã từng chưa ngã xuống tu vi khi cũng tuyệt đối không dám tới loại này rách nát trong. Không gian lên đường tìm kiếm di tích, này một cái lộ tuyến cũng không phải Ngu Thanh Thiển cùng Cỏ Cây Chi Linh lựa chọn. Mà là thanh bào nam tử không ngừng lật xem một phần tàn phá lộ tuyến đồ tổ hợp sau tìm được. Ở rách nát trong hư không chạy một năm tả hữu, buồn bã ỉu xìu ghé vào Ngu Thanh Thiển trên vai Cỏ Cây Chi Linh nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hư nữ nhân, có thâm nùng mộc thuộc tính hơi thở, Cỏ Cây Chi Linh nhãn tình tạc lượng. Thật sâu hít vào một hơi, hào nồng đậm, chỉ là hút một hút đều cảm thấy thoải mái cực kỳ, Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể cũng thong thả. Nhảy lên lên, nàng cười khẽ hỏi. Cụ thể ở địa phương nào? Cỏ Cây Chi Linh chỉ một phương hướng, tiếp tục đi trước vạn dặm là có thể tới rồi. Thanh bào nam tử vừa lúc nghe được Ngu Thanh Thiển cùng Cỏ Cây Chi Linh nói, vốn dĩ đã âm trầm vô cùng sắc mặt nháy mắt nở nụ cười. Ha ha, ta liền biết lựa chọn con đường này không có sai, này một năm tới. Hắn không ngừng nghĩ lại, thiếu chút nữa cũng cho rằng chính mình tuyển lộ là sai lầm. Còn hảo kiên trì xuống dưới, tàu bay thượng một đám người nghe nói cũng tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc muốn tìm được kia tòa di tích sao? Áo tím nữ tử khống chế được tàu bay đi trước tam vạn hơn dặm. Ở phía trước trong hư không phát hiện một cái tiểu tinh thần. Sao trời mặt ngoài kết một tầng thật dày băng, độ ấm phi thường thấp, từng luồng gió lạnh lăng liệt thổi mạnh, nơi xa còn tọa lạc rất nhiều sông băng. Tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô bờ, băng nguyên thượng linh tinh sinh trưởng một ít thực vật. Ngu Thanh Thiển nhìn đến sinh trưởng những cái đó thực văn khi mắt sáng rực lên. Thanh bào nam tử ánh mắt dừng ở Cỏ Cây Chi Linh trên người. Nhướng mày hỏi, người phát hiện một thuộc tính hơi thở liền tại đây mặt trên. Nơi này toàn là sông băng, thấy thế nào như thế nào không giống như là có nồng đậm cỏ cây hơi thở địa phương. Cỏ Cây Chi Linh bĩu môi, một thuộc tính hơi thở đến từ kia mang sông băng chỗ sâu trong. Ta có thể khẳng định, này chỉ số trung tử cư nhiên không tin nó năng lực. Nếu là không có nuốt rớt kia viên một thuộc tính hạt châu trước nó còn vô pháp cụ thể cảm giác. Chính là hiện tại thực lực cường rất nhiều, thực nhẹ nhàng là có thể cảm giác đến một thuộc tính hơi thở. Tới rồi hiện tại thanh bào nam tử chẳng sợ hoài nghi cũng chỉ có thể tin tưởng Cỏ Cây Chi Linh một lần, hắn quay đầu đối với tàu bay người trên hô, toàn bộ xuống dưới, đi theo chúng ta đi, phía trước toàn là sông băng. Tàu bay không hảo chạy, Ngu Thanh Thiển trong cơ thể mộc hệ dị có thể nhảy lên tốc độ bắt đầu không ngừng nhanh hơn lên. Thậm chí mang theo một loại Mạc Danh hưng phấn cảm giác. Bệnh mỹ nhân, ta cũng cảm nhận được một cổ mộc thuộc tính hơi thở năng lượng. Nơi này hẳn là chính là hai chỉ sâu muốn tìm kiếm đỉnh cấp di tích. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa truyền, dùng tiểu tháp thay đổi lực lượng đối phong thần truyền âm mani hai chỉ sâu lực lượng phi thường. Đặc thù, dùng tinh thần lực cùng tâm lực truyền âm đều sẽ bị bọn họ bắt giữ đến. Phía trước bởi vì có hai gã thực văn sư truyền âm mắng bọn họ. Bị áo tím nữ tử bắt giữ nghe được, trực tiếp như một lời nói, một mụn liền đem hai người nuốt ăn, làm một đám người hoảng sợ. Hết chương.